Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 lễ mừng, năm, hưu, sắc bén mũi tên, đâm thủng hồng khăn quàng cổ một góc, một cây đoạn rất tơ hồng ở gió đêm trung tung bay. Không cần nhiều lời, chiến đấu đã khai hỏa, Lâm, Nghiên, Đông. 12 vạn phần tức giận bị áp xúc ở ngắn ngủn 3 cái âm tiết. Như cơn lốc thổi quét hoang dã, ở trong thời gian ngắn nhất quát đến đại địa không có một ngọn cỏ. Mọi người kinh giác cận thừa cũng sẽ có như vậy bạo nộ thời khắc. Cái này luôn là cười tủm tỉm sổ đen cuồng ma, thường lui tới ngay cả tức giận thời điểm đều là cười. Đâu giống như bây giờ, toàn thân tràn đầy lệnh người run sợ sát ý. Trái lại Đường Thố, hắn nhưng thật ra trấn tĩnh thật sự, thế nhưng phóng Lâm Nghiên Đông mặc kệ, ngược lại chạy về phía Marathon tái nói, người còn chưa tới, mà ngẫu nhiên tới trước, diện mạo xấu xí mà ngẫu nhiên nhảy nhót mà xâm nhập tái nói. Bởi vì nó tiểu, khởi điểm mọi người đều không có phát hiện nó, cho đến nó bò lên trên một cái tuyển thủ dự thi bả vai. Khặc khặc cười quái dị trong tiếng. Đem cổ hắn bẻ gãy, lúc này mới dẫn phát chung quanh một mảnh hút không khí thanh. Người chơi hóa quang ngồi tù, rời tay công kích bởi vậy mất chính xác, từ chỉ diễm bên cạnh người cọ qua, chỉ diễm quay đầu lại nhìn đến Đường Thố, kích động hô to, ca, Đường Thố ở tái nói ngoại cùng hắn cùng nhau tịnh tiến. Phía trước người chơi chặn đường, hắn một cái lộn mèo lưu loát mà lướt qua. Rơi xuống đất khi thánh quang hộ thuẫn rời tay, lại lần nữa đem tái trên đường sử ám chiêu hai cái người chơi đẩy lui. Đi, Đường Thố biểu tình như cũ lãnh khốc, khốc đến chỉ diễm muốn vì hắn phất cờ hò reo, nhưng hắn không có đình, hắn càng mau về phía trung điểm phóng đi, hắn đường ca đều vì hắn hộ giá hộ tống, không lấy cái đệ nhất danh, như thế nào không làm thất vọng như vậy cường đại ngoại viện đâu. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm mượn dùng này lũ Đông Phong. Cũng toàn lực chạy vội, có Đường Thố làm uy hiếp, có gan động thủ người chơi dần dần thiếu, mà kia ma ngẫu nhiên không có mục tiêu. Tung tăng nhảy nhót mà về tới Đường Thố bên người, đặt mông ngồi ở hắn đầu vai, cặp kia cúc áo làm đôi mắt không chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tái lộ trình người chơi, khóe miệng liệt cười, lại quỷ dị lại kinh tủng. Phía sau. Đại chiến hiện trường, chung quanh các người chơi sôi nổi tránh lui, e sợ cho bị lan đến, nhưng bọn họ lui đến lại mau, đều không có cận thừa cùng Lâm Nghiên Đông bộc phát ra công kích mau. Oanh, các người chơi bị ném đi một mảnh, tuy rằng ở vào công kích bên ngoài không có chịu nhiều ít thương. Nhưng này lực sát thương, vẫn là làm nhân tâm kinh, cận thừa mũi tên cơ hồ liền thành phiến. Mà Lâm Nghiên Đông chiếm dụng miêu thất thân thể, cũng kế thừa hắn chủ vũ khí, hỏa tiễn, khiêng hỏa tiễn miêu thất có bao nhiêu cường sức chiến đấu. Bảng vàng trước 50, đối tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói đã mong muốn không thể tức. Nhưng đối với cận thừa tới nói, cũng chính là đối phó lên hơi chút khó giải quyết thôi. Nhưng Lâm Nghiên Đông chiến đấu con đường cùng miêu thất không giống nhau. Đặc biệt là đương hắn đem hắn Phật Châu đương đạn pháo. Hủy đi tới bỏ vào hỏa tiễn khi, bộc phát ra uy lực tuyệt không ngăn, một thêm nhất đẳng với nhị, đơn giản như vậy. Trò chơi trong đại sảnh các người chơi, trơ mắt nhìn đại biểu miêu thất người chơi đánh số ở bảng vàng thượng kế tiếp thượng thoán. Giống như ngồi hỏa tiễn, thẳng đến đứng đầu bảng, ngọa tào không ngừng bên tai. Khiếp sợ đến các người chơi đều đã quên chính mình còn ở làm trò chơi. Đại chiến hiện trường, mọi người nhìn kia pháo ống mờ mịt kim quang, cũng kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó đạn pháo ra thang, thật lớn sức giật chấn đến Lâm Nghiên Đông đều lùi lại nửa bước. Mà kia pháo ống đánh ra công kích, rõ ràng là một cái thật lớn, vạn tự, cận thừa trong lòng dùng mình, trong tay mũi tên lập tức bắn ra. Đón kia đón gió phóng đại, vạn tự, ở giữa tự tâm mơ siêu kỹ năng xạ nhật, có xạ nhật chi danh, tự nhiên cũng có xạ nhật chi uy, cận thừa từng dùng nó đánh hạ quá Thâm Hồng, nhưng lúc này đây, cận thừa còn không yên tâm, lại thêm vào số mũi tên, Liên Châu mũi tên phá phong mà đi, trực tiếp ở hai bên công kích nổ tung trước, đem Vạn Tự liên tiếp nhốt đánh vào giữa không trung. Kim quang chợt phá, Vạn Tự hai bút mở ra, giống như tử thần hai thanh lưỡi hái, xoay tròn đem không gian cắt, kia nháy mắt bùng nổ lực công kích, đem trục hoành thượng trăm mét trong phạm vi sở hữu kiến trúc chặn ngang chặt đứt. Ầm ầm ầm suy sụp sụp thanh nổi lên bốn phía, vô số người chơi kinh hoàng mà tế ra phòng ngự đạo cụ. Trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh, nếu không phải Cận Thừa kịp thời đem công kích nhốt đánh vào giữa không trung. Nếu này, Vạn Tự trên mặt đất cởi bỏ, kia này suy sụp sụp chẳng phải liền biến thành bọn họ thân thể. Bất quá một kích chi uy, như vậy khủng bố sao? Cận Thừa cũng sắc mặt trầm ngưng, nhưng hắn công kích cũng không có đình, ra tay thậm chí càng thêm lớn mật, Lâm Nghiên Đông càng cường, liền càng kiên định hắn muốn ở chỗ này đem hắn đánh chết tâm. Chẳng sợ chỉ là đem hắn giết hồi gờ khô, tới rồi gờ khô, đó là giám ngục trưởng cũng không có khả năng vi phạm vĩnh dạ thành quy tắc. Ở trong khoảng thời gian ngắn đem hắn thả ra, mà Cận Thừa có thể giết hắn một lần là có thể giết hắn lần thứ hai. Cùng lắm thì đuổi theo gờ khô, không chết không ngừng, vô xạ ngũ âm 12 luật trung đệ thập nhất luật. Cũng dùng làm trung danh, lấy thân là nhạc cụ, tấu thiên địa chi âm, này âm to lớn, nhưng phá hết thảy, Cận Thừa lấy đại chiêu đối đại chiêu, đông, một tiếng tấu vang thiên địa chi cổ. Lay động Lâm Nghiên Đông Phật âm, hai bên tương ngộ, đại địa vỡ ra một cái phùng, các người chơi sôi nổi che lại lỗ tai, có thực lực yếu kém, vội vàng tái nhợt mặt thối lui, lại không dám vây xem thấu cái này náo nhiệt, chỉ có chạy, chạy trốn càng nhanh càng tốt, bởi vì Cận Thừa lại bắt đầu cài tên, kỹ năng hắc động, chủ cắn nuốt vạn vật, một mũi tên bắn ra, màu đen xoáy nước ở mũi tên tiêm mở ra. Thẳng chiều Lâm Nghiên Đông mà đi, Cận Thừa so Lâm Nghiên Đông chiếm ưu thế điểm ước chừng ở chỗ hắn bắn tên tốc độ. So với hỏa tiễn xúc năng tốc độ muốn mau thượng nửa giây. Cao thủ so chiêu, lạc hậu nửa giây đều là chí mạng, Lâm Nghiên Đông nhanh chóng lui về phía sau. Khó khăn lắm ở mũi tên tiêm gần người khoảnh khắc đem, Vạn Tự đánh ra. Nhưng hắc động đã trương thật sự lớn. Điên cuồng hấp lực thiếu chút nữa đem hắn một cái cánh tay cắn nuốt. Chẳng sợ hắn tránh thoát, cái kia cánh tay cũng tựa phế đi giống nhau. Hơi chút động nhất động đều là đau đớn, chảy xuống huyết so khăn quàng cổ màu đỏ càng tươi đẹp. Lâm Nghiên Đông thở phì phò, hình dung chật vật, Cận Thừa lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hợp với tam tiễn đều là chí mạng đại chiêu, hắn lại ở vào thiêu đốt di chứng. Chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại ra đệ tứ mũi tên. Nhưng Cận Thừa chưa bao giờ là độc thân tác chiến, khặc khặc cười quái dị thanh lại lần nữa vang lên. Buồn cười xấu xí ma ngẫu nhiên nhảy lên Lâm Nghiên Đông bả vai. Hướng hắn cổ vươn đôi tay, Lâm Nghiên Đông kịp thời đem nó đánh rớt, nhưng đường thấu công kích cũng tới rồi. Sao băng nhảy lên đánh chết. Mang thêm bạo kích, đang, quyết định chi kiếm chém vào hỏa tiễn thượng, đường thấu gần gũi mà cùng Lâm Nghiên Đông bốn mắt nhìn nhau. Phát động kỹ năng linh hồn kinh sợ, chẳng sợ cường hãn như Lâm Nghiên Đông, ở hiện giờ đường thấu trước mặt, cũng không dám thác đại, hắn nhanh chóng nghiêng đầu, còn thừa Phật Châu nổi lên kim quang, không trải qua từ hỏa tiễn trực tiếp đánh hướng đường thấu. Đem hắn đánh lui, đường thố lui, rồi lại tận dụng mọi thứ, tặng kèm một cái áp xúc bản tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung, chung quanh người chơi lần thứ hai ngạc nhiên. Cái gì hỏa cầu lớn như vậy uy lực? Những người này thật sự theo chân bọn họ sống ở cùng cái vĩnh dạ thành sao? Nhậm người chơi kinh ngạc cảm thán, đường thố công kích không ngừng, vận rủi khối Rubik ra tay, kích phát địch quân kỹ năng phong tỏa. Nhưng này kỹ năng phong tỏa là tùy cơ tính, đường thấu cũng không biết đến tột cùng phong Lâm Nghiên Đông cái gì kỹ năng. Ít nhất, Lâm Nghiên Đông pháo còn có thể dùng, lúc này chủ công tay từ Cận Thừa biến thành đường thấu. Đường thấu cầm trong tay quyết định chi kiếm, công kích đại khai đại hợp, cận thừa sửa bắn tên vì bát huyền, lấy tiếng đàn nhập cục, này một khúc gọi là phá trận tử, xuất từ Tân Bảo Tật, phá trận tử vì chân cung phủ phú trắng từ lấy gửi. Phụ trợ kỹ năng, từ khúc dũng cảm, đường thố trong lòng chiến ý cũng kế tiếp kéo lên, quyết định thánh huy đón gió bạo trướng, thế như trẻ tre, thế nhưng trực tiếp đem hỏa tiễn đánh ra, vạn tự chém thành hai nửa. Tiếng đàn lại biến, rồng nước ngâm, đường thố ngầm hiểu, ma pháp băng xà ra tay, từ kia phá vỡ, vạn tự trung ương mà qua. Thẳng đến Lâm Nghiên Đông ngực, Lâm Nghiên Đông trốn tránh không kịp, chỉ có thể đón đỡ, chỉ thấy hắn giơ tay thong thả đẩy trưởng, này chỉ bị hắc động trọng thương tay tuy rằng còn ở ẩn ẩn làm đau. Nhìn kỹ còn có chút run rẩy, nhưng không ngại ngại kỹ năng phóng thích, phá vọng lấy phá giải công kích là chủ phòng ngự kỹ năng. Một cái băng xà, ở hắn lòng bàn tay hóa thành nước chảy rơi xuống, trừ bỏ làm hắn lòng bàn tay nhiễm một tầng hơi mỏng băng xương ngoại. Còn lại cái gì thương tổn đều không có tạo thành, một kích không trúng, vậy lại đánh, đường thố ánh mắt kiên nghị, nửa bước không lùi, mà cận thừa cũng thoáng hoãn lại đây, kim loại mũi tên lại lần nữa ra tay, phối hợp đường thố tiến công, cấp Lâm Nghiên Đông tới cái song mặt giáp công, hai người một tả một hữu, phối hợp khăng khít, lúc này chỉ diễm ba người tổ cũng rốt cuộc ở Văn Hiểu Minh dưới sự trợ giúp. Phá tan chung điểm mơ siêu chỉ diễm thuận lợi hái đệ nhất danh vòng nguyệt quế. Tiền vĩ cùng bành minh phàm chậm một ít, nhưng cũng có đệ tam cùng thứ sáu thứ tự. Bốn người đều thời khắc chú ý bên này tình hình. Đãi phá tan chung điểm tuyến, lập tức đi trước chi viện. Nga khoát, này thật đúng là một hồi đại chiến a. Vài hề đứng ở lễ vật trên núi, chống cây gậy trúc xem đến mùi ngon, Ô Nha tiên sinh cũng xuất hiện. Hắn treo ở kia cao cao cây gậy trúc thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn chiến cuộc, trong lòng đã chờ mong cận thừa cùng đường thấu có thể đem Lâm Nghiên Đông giết chết. Lại hy vọng bọn họ có thể đánh cái lưỡng bại câu thương. Vạn phần rối rắm mơ siêu chiến cuộc tiến vào gay cấn, Lâm Nghiên Đông tuy rằng có bảng vàng đệ nhất thực lực. Nhưng ở mọi người vây công dưới, vẫn là bày biện ra bị thua thái độ. Phanh, lại một kích qua đi, hắn bị cận thừa mũi tên đinh nhập vách tường, đúng là lần trước Thâm Hồng, chỉ là hắn rốt cuộc là Lâm Nghiên Đông, sao Thâm Hồng muốn lợi hại đến nhiều, bị đinh trụ gần là một bàn tay, hai chân cũng còn đứng trên mặt đất, hỏa tiễn rơi xuống trên mặt đất, Lâm Nghiên Đông ngẩng đầu lên, khóe miệng chảy huyết, nhưng lại không giảm thong dong, hắn như cũ cười, tươi cười ôn hòa mà bình tĩnh. Như vậy cười không thể nghi ngờ thực chói mắt, cận thừa lại lần nữa dương cung, đã có thể vào lúc này, Lâm Nghiên Đông mở miệng nói, giết ta, ác quỷ huy chương cũng sẽ mất đi hiệu lực, vĩnh dạ thành đi thông nhân gian thông lộ, chỉ có ta biết như thế nào mở ra ác quỷ huy chương, bốn chữ. Kích thích mọi người thần kinh, cận thừa nhận thấy được quanh mình người chơi biểu tình biến hóa. Thầm nghĩ không ổn, lập tức một mũi tên bắn ra, đường thố theo sát sau đó, không màng trên người nứt toạc miệng vết thương, nhất kiếm chém ra, đinh, mũi tên bị nửa đường chặn đứng, đường thố kiếm cũng thế, thế cục nháy mắt quay cuồng, ra tay chặn lại không ngừng một người, ngầm, thậm chí là bên ngoài thượng, không biết có bao nhiêu đao kiếm cùng trượng tiêm, đột nhiên nhắm ngay cận thừa cùng đường thố. Thậm chí có người lấy hết can đảm, lớn mật đỗ lại ở Lâm Nghiên Đông trước mặt, đừng giết hắn, kia chỉ là một cái người chơi bình thường, sắc mặt sợ hãi, khàn cả giọng, đừng giết hắn, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, liền tính muốn giết hắn cũng lại qua mấy ngày, cầu ngươi làm ta về nhà, ta chịu đủ rồi, ta chỉ nghĩ về nhà, có một thì có hai, thanh âm liền thành phiến, có người đứng ra, nói. Cận thừa, hiện tại không phải giết hắn thời điểm mơ siêu cận thừa không giận phản cười. Các ngươi đều phải ngăn trở ta. Người nọ cười khổ, không phải ta muốn cùng ngươi đối nghịch, cũng không phải ta muốn đứng ở Lâm Nghiên Đông bên kia. Tin tưởng hắn nói, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Cận thừa, chúng ta cũng chỉ là tưởng tìm kiếm một cái trở về nhìn xem cơ hội, bảng vàng thứ 8. Mạnh Chân, Văn Hiểu Minh nhanh chóng đảo qua trong đám người kia một chương chương quen thuộc mặt. Thấp giọng báo ra tên của bọn họ. Thứ 13, Tề Phóng. Thứ 36, Trần Nguyên Kỳ. Tên báo đến càng nhiều, Văn Hiểu Minh tâm liền càng đi trầm xuống. Lễ vật sơn cùng marathon đại tái hấp dẫn hơn phân nửa cái Vĩnh Dạ Thành lực chú ý. Rất nhiều người tụ tập đến nơi đây. Vừa lúc thành tựu hiện giờ cục diện, không xong tột đỉnh, Mạnh Chân tiếp tục nói. Chỉ cần bình an vượt qua cái này quỷ thiết qua đi, người nếu còn muốn giết hắn, ta vô điều kiện giúp ngươi, cận thừa, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra phương diện này có vấn đề. Hóa thân ác quỷ, mặc dù sẽ cho nhân gian mang đến tai nạn, ngươi cũng phải đi, Vĩnh Dạ Thành người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thể xếp hạng bảng vàng trước trăm đều là nhân tinh. Cận thừa cùng đường thấu có thể nhìn ra tới sự, bọn họ đương nhiên cũng có thể có điều phát hiện, nhưng Mạnh Chân trầm mặc 2 giây, vẫn là nói, này đó đều là không biết, đáng giận quỷ huy chương là duy nhất có thể trở về nhìn xem cơ hội. Nếu ngươi thật sự lo lắng, đại có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, nếu là có nguy hiểm, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gánh vác, cho dù là chết ở nơi đó. Ta cũng chết cũng không tiếc, này đã không phải giết chết một cái Lâm Nghiên Đông vấn đề. Là đại gia rốt cuộc muốn hay không trở về vấn đề. Ác quỷ huy chương, thành Lâm Nghiên Đông bảo mệnh phù, cận thừa biết rõ điểm này. Hỏi, dựa vào cái gì? Mạnh Chân hơi giật mình, không biết hắn hỏi cái này câu nói là có ý tứ gì. Cận thừa tiến lên trước một bước, mũi tên tiêm từ Lâm Nghiên Đông trên người rời đi. Nhắm ngay Mạnh Chân, ta còn sống người nhà, ta ngàn ngàn vạn vạn đồng bào, dựa vào cái gì phải vì các ngươi tư nguyện, gánh vác không thể khống nguy hiểm, ngươi chết cũng không tiếc, vậy ngươi đi tìm chết hảo, cận thừa. Mạnh Chân nắm chặt nắm tay, tiêu tên của ta làm cái gì, ta lại không phải cha ngươi, cận thừa lạnh giọng trao phúng. Hai bên lâm vào cục diện bế tắc, bốn phía các người chơi lại càng ngày càng kích động. Trước mắt sự tựa như đạo hòa tác, hoàn toàn kíp nổ người chơi trong lòng động lại cảm xúc. Giống như hồng thủy tuyệt đề, bọn họ cầu xin, khóc thút thít, oán hận, chúng ta cũng chỉ bất quá tưởng trở về nhìn xem, chúng ta có cái gì sai. Chúng ta bị lưu đày đến nơi đây tới, chẳng lẽ là chúng ta sai sao? Là chúng ta làm sai sao? Chỉ diễm xem đến một hơi đổ trong lòng khẩu. Đúng vậy, giống như mọi người đều không sai, ngăn cản đại gia cận thừa cùng đường thố không có sai. Muốn trở về nhìn xem đại gia cũng không có sai, nhưng đáy lòng có cái thanh âm nói cho Chỉ Diễm. Sự tình không phải như vậy tính, Chỉ Diễm từ phó bản sau khi trở về, đã nghe nói qua ác quỷ huy chương sự tình, làm Âu Hoàng, hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, hắn cảm thấy này không phải một chuyện tốt. Mà cận thừa cùng đường thố phản ứng càng làm cho hắn kiên định cái này ý tưởng. Hắn luôn mãi nhẫn nại, nhịn không được, nhưng vừa định mở miệng nói chuyện, trong đám người lại đột nhiên có người đem đầu mâu nhắm ngay ở hắn trên người. Lão thử, hắn là lão thử, một cái vóc dáng nhỏ đứng ở trong đám người, lòng đầy căm phẫn mà chỉ vào Chỉ Diễm, cái này cận thừa đồng đội ở phó bản giết người tìm niềm vui. Chính là hắn, mọi người ngạc nhiên, sôi nổi nhìn về phía Chỉ Diễm, trong ánh mắt ôm thật lớn nghi hoặc, bởi vì Chỉ Diễm thấy thế nào cũng không giống như là người như vậy. Nhưng thực mau liền có người thứ hai ra tới làm chứng. Mà Chỉ Diễm nhớ rõ gương mặt này, hắn đúng là phó bản gặp qua, bọn họ chỉ trích lão thử lạm sát kẻ vô tội, thanh thanh khắp huyết, trong mắt phẫn nộ cũng thực chân thật. Khả năng hắn xác thật là như vậy cho rằng, hắn nói ra hắn nhìn đến chân tướng, cũng xác thật cảm thấy chính mình ở chỉ ra và xác nhận một cái sát nhân cuồng ma. Nhưng kia chỉ là Chỉ Diễm lập một cái giả nhân thiết a. Hắn là ở cứu bọn họ a, ta không có, đó là giả, Chỉ Diễm phe phẩy đầu, liều mạng giải thích, lão thử là ta trống rỗng bịa đặt nhân vật, ta vì cứu người mới làm như vậy. Các ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi ngậm máu phun người. Tiền Vĩ cũng phẫn nộ đắc thủ chỉ phát run. Các ngươi đều là đồng lõa. Lời nói ai có thể chứng minh? Miệng lưỡi thế gian, nháy mắt đưa bọn họ cãi lại lời nói bao phủ. Mà Trì Diễm thực mau liền phát hiện bọn họ nhằm vào căn bản không phải chính mình. Mà là cận thừa, người như thế nào giải thích? Người nói Lâm Nghiên Đông giáp tâm hại người. Vậy còn ngươi, mục đích của ngươi lại là cái gì? Lâm Nghiên Đông phía trước cũng không có hại quá chúng ta. Không phải sao, ngươi thậm chí phía trước còn cùng hắn cùng nhau hợp tác quá, ngươi nói ác quỷ huy chương sẽ mang. Đến tai nạn, ai có thể chứng minh? Chẳng sợ ngươi từ nơi nào được đến cái gì tin tức? Lại như thế nào chứng minh vậy nhất định là thật sự? Ngươi không có chứng cứ ta không phải tưởng hoài nghi ngươi. Ta chỉ nghĩ về nhà chất vấn giống như sóng chiều. Ập vào trước mặt, đúng vậy, như thế nào chứng minh, cận thừa thấp giọng tự diễu. Hắn căn bản không có biện pháp chứng minh ca nói tình báo nhất định là thật sự. Hắn chỉ là chính mình tin tưởng thôi. Lo lắng nhất một màn xuất hiện. Văn Hiểu Minh phẫn nộ đến mặt đỏ lên. Còn là cố nén giải thích. Hệ thống liền phát hai lần tự gánh lấy hậu quả cảnh cáo còn chưa đủ sao. Một khi thành ác quỷ liền sẽ mất đi lý trí. Đến lúc đó các ngươi liền chính mình thân nhân đều có thể sát. Các ngươi có thể gánh vác cái này hậu quả sao? Văn Hiểu Minh nói rốt cuộc là làm một bộ phận người sinh ra dao động. Nhưng Đường Thố xem đến rõ ràng, bọn họ đều tâm tồn may mắn. Chuyện này kỳ thật căn bản không có thương thảo đường sống. Vô luận bọn họ nói như thế nào, nói toạc mồm mép, cũng chưa dùng, chưa từng hưởng qua quả đắng, liền sẽ vĩnh viễn tâm tồn may mắn. Chẳng lẽ thật sự không có người bảo trì lý trí, đứng ở cận thừa bên này sao? Không, bọn họ chỉ là ở trầm mặc, bọn họ là trầm mặc đại đa số, mà ở hai bên rằng có đương khẩu. Lâm Nghiên Đông đã nhổ cánh tay thượng mũi tên, khôi phục tự do, cách đám người, hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này Đường Thố rốt cuộc ở Lâm Nghiên Đông trong mắt thấy được điên cuồng. Đó là điên cuồng hận. Là thực cốt đầu, là bị bao vây ở ôn nhã sắc ngoài âm u sắc thái. Một năm lại một năm nữa, cho đến đem linh hồn đều nhiễm hắc, nhưng hắn rất bình tĩnh. Tại đây chàng trò khôi hài hắn là duy nhất người đứng xem. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Đường Thố, phảng phất đang hỏi, kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Đường Thố bật lửa một cái báo tin pháo hoa. Pháo hoa nổ tung đổi lấy ngắn ngủi bình tĩnh. Đường Thố liền tại đây trong bình tĩnh rút kiếm, lại lần nữa thẳng chỉ Lâm Nghiên Đông, cũng cất cao giọng nói, đi thông nhân gian thông lộ, ta cũng có thể khai, nhất hào chương nhạc ở trong tay ta, đây là Lâm Nghiên Đông muốn giết ta lý do, bởi vì chỉ có ta có thể chân chính mà tả hữu thế cục. Hiện tại ta nói cho các ngươi, giết hắn, nếu không cắt đứt thông lộ, mọi người ồ lên. Lâm Nghiên Đông khóe miệng cười bỗng nhiên dừng lại, hắn lược hiện kinh ngạc nhìn Đường Thố, tựa hồ không dự đoán được Đường Thố thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Bởi vì cái gọi là mở ra thông lộ, hoàn toàn chính là hắn nói bừa, thông lộ chỉ có Vĩnh Dạ Thành mới có thể mở ra. Cũng không nắm giữ ở bất luận cái gì một cái người chơi trong tay. Đường Thố xem thấu điểm này. Lâm Nghiên Đông có thể một câu quay cuồng thế cục, Đường Thố cũng có thể, cái này kêu gậy ông đập lưng ông, đại gia sẽ tin sao? Rốt cuộc tin ai đâu? Nhưng Lâm Nghiên Đông muốn sát Đường Thố sự tình là thật sự à? Vĩnh Dạ Thành mỗi một cái người chơi đều có thể làm chứng. Chúng ta vốn dĩ, cũng không phải phải làm anh hùng, Đường Thố mang theo thương. Trên người áo gió cũng đã phá. Nhưng hắn chạm đến thẳng táp, dẫn theo kiếm bộ dáng cực kỳ giống một cái cổ xưa kỵ sĩ. Chỉ là nói ra nói cùng kỵ sĩ chuẩn tắc một trời một vực. Nếu không lo anh hùng, vậy đương cái vai ác, nếu giảng không được đạo lý, vậy không nói lý, ta nói, giết Lâm Nghiên Đông, nếu không đóng cửa thông lộ. Hết chương.